Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, không phải ảo giác. Lục Nhĩ Mi Hầu đến được đột nhiên, đi cũng đột nhiên, hắn không có cho Tôn Ngộ Không mang đến hồi phục, trái lại lưu lại không ít nghi hoặc. Không lâu sau đó, một cái bất ngờ khách tới tìm tới Tôn Ngộ Không. Đại tiên ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Tôn Ngộ Không ở Tàng Kinh Các chiêu đãi Trấn Nguyên Đại Tiên. Gần nhất có một nhóm yêu quái ở Tây Ngưu Hạ Châu làm ác. Trấn Nguyên Đại Tiên nói ra sự để Tôn Ngộ Không cảm thấy giật mình. Tây Ngưu Hạ Châu gần nhất xuất hiện một ít kỳ quái yêu quái. Bọn họ hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là ở trong thành thị gây sự. Không chỉ có yêu pháp, cũng sẽ vạn linh tiên đạo. Cho Ngao Loan bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Trần Võ Đại Đế điều tra sau, phát hiện những yêu quái này đều là từ yêu quốc chạy đi. Chạy đi, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này dùng từ rất đặc biệt. Không sai, chính là chạy đi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu gần nhất không biết nổi điên làm gì. Thật giống muốn ở yêu quốc phổ cập Phật Pháp, để rất nhiều yêu quái không chịu được. Rời đi yêu quốc, Phật Pháp, Tôn Ngộ Không cảm thấy khó mà tin nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu không có cho hắn hồi phục, trái lại phổ cập nổi lên Phật Pháp. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy hoang đường hành động? Hắn bị Phật Tổ tẩy não rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, chẳng trách ngày hôm đó nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu là lạ. Có phải là Lục Nhĩ Mi Hầu cố ý hành động? Hắn hỏi tiếp. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Bọn họ cũng không thể loại trừ khả năng này. Tôn Ngộ Không thế là nói rằng, ta đến xử lý chuyện này. Trấn Nguyên Đại Tiên đã sớm đoán được Tôn Ngộ Không trả lời. Cười nói, hiền đệ, người có thể hay không lưu chút phiền phức cho chúng ta? Tôn Ngộ Không sững sờ. Vì sao? Chuyện này ngươi bất tiện nhúng tay. Yêu quốc đám yêu quái đem ngươi coi là yêu tộc kẻ phản bội. Ngươi ra tay ngược lại sẽ gây nên càng nhiều yêu quái lửa giận. Trấn Nguyên Đại Tiên ngừng một chút, nói tiếp, mặt khác, vạn linh quốc không thể mọi việc đều dựa vào ngươi. Ngươi quá chăm sóc bọn họ rồi. Vạn linh quốc chiếm cứ một châu chi địa, so với yêu quốc đại hơn trăm lần. Tự nhiên có lòng tin xử lý kia yêu quốc đi ra yêu quái. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm cũng đúng. Hắn vẫn lo lắng Phật môn ở vạn linh quốc hành động. Vạn linh quốc con dân quá không căng thẳng cảm không hẳn là chuyện tốt. Có chút áp lực, đối nội bộ tư tưởng ngưng tụ cũng rất trọng yếu. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn hồi lâu. Còn gì nữa không? Trấn Nguyên Đại Tiên đặc ý lại đây. Khẳng định có nguyên nhân khác. Cơ linh gia hòa, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nói thầm trong lòng. Sau đó nói, ngươi đi theo ta. Hắn đứng dậy, mang theo Tôn Ngộ Không rời đi Tàng Kinh Các. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền thấy nổi đám mây phi thuyền. Chiếc phi thuyền này phía dưới dập dờn linh khí gợn sóng. Thân thuyền nhưng là không nhúc nhích, phảng phất tác phẩm nghệ thuật một dạng cố định ở giữa mây mù. Kỹ thuật lại tiến bộ rồi. Tôn Ngộ Không không nhịn được tán thưởng. Chiếc phi thuyền cũng không có loại này trên không trung ở lại năng lực. Loại năng lực này xem ra đơn giản, thực tế muốn làm được lại phi thường khó. Là đối với toàn bộ hệ thống động lực hoàn toàn cải tạo. Trấn Nguyên Đại Tiên đắc ý lên. Tiến bộ cũng không chỉ là mặt ngoài. Hắn đối với phi thuyền kêu một tiếng, để hiền đệ gặp gỡ phi thuyền uy lực. Dứt tiếng không lâu, một đạo tia sáng chói mắt từ phi thuyền bắn ra, hướng về Tôn Ngộ Không bắn nhanh mà tới. Tôn Ngộ Không vung tay lên, đạo hào quang này liền ở giữa không trung nổ tung, cuốn lên sóng gió đem chu vi 5 dặm mây mù đều xua tan rồi. Thật mạnh, Tôn Ngộ Không con mắt rùng mình. Đây là phi thuyền lơ lửng giữa trời pháo. Phát bắn ra chính là vạn linh đạo thuật. Lấy vừa nãy uy lực đến xem, chỉ cần mấy viên liền có thể đem một tòa thành nhỏ san bằng. Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua phi thuyền. Chỉ là một bên, hắn liền nhìn thấy mười mấy nòng pháo. Như thế nào? Ta cái này phát minh mới làm sao? Trấn Nguyên Đại Tiên tràn ngập lạc thú nói rằng, ta vẫn muốn dùng nó đến oanh yêu quái động phủ. Đáng tiếc vẫn không cơ hội gì. hiện tại cuối cùng cũng coi như có quấy rối yêu quái đến rồi. Hắn tự nhiên là không muốn để cho Tôn Ngộ Không đoạt con mồi. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút phức tạp, đang phi thuyền bên trên thu xếp pháo đài, phát sinh ở Tiên Phật Xâm lấn Vạn Linh Thành sau. Tôn Ngộ Không ngủ say thời điểm liền biết rồi chuyện này. Nhưng hắn vẫn không có coi trọng quá. Lúc này nhìn thấy phi thuyền lửa đạn đã có loại uy lực này, cũng không biết nên cao hứng vẫn là khó chịu. Nhưng này chung quy là một con đường. Tôn Ngộ Không không nên ngăn cản. Tư tưởng trước sau, hắn hỏi ra quan trọng nhất then chốt. Quách Thân tướng quân còn sống không? Vấn đề này để Trấn Nguyên Đại Tiên không ứng phó kịp, rất nhanh sẽ trầm mặc xuống. Hắn đi rất an tường. Chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, Trấn Nguyên Đại Tiên nói như vậy. Tôn Ngộ Không yên lòng. Xem ra còn sống sót. Trấn Nguyên Đại Tiên xách một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía từ phi thuyền bay ra thiếu nữ. Đó là Miêu Đầu Ưng Hào thuyền trưởng. Hắn nói ra, Miêu Đầu Ưng Hào thuyền trưởng tự nhiên là lúc trước con cú mèo kia. Nó đã hóa thành hình người. Cùng người thường điểm khác biệt lớn nhất chính là có một đôi hai mắt thật to, kim đồng con ngươi đen, nhưng không có biểu lộ bao nhiêu tình cảm. Đại vương, cú mèo hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, so với lúc trước, nàng tựa hồ lành lạnh rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không vừa cùng cú mèo nói chuyện, vừa dùng truyền âm hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên tình huống. Khỏe mạnh cú mèo làm sao biến thành lạnh mỹ nữ rồi? Hơn nữa còn làm thuyền trưởng. Nhị lang chân quân từ chối nàng. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Đuổi nhiều năm như vậy tình yêu không có nở hoa. Cú mèo nhiệt tình cũng tắt rồi. Nàng thả xuống. Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi. Thả xuống lời nói, cũng không lại ở chỗ này rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên khà khà cười không ngừng. Nhị lang chân quân không thích nhu nhược nữ tử. Vừa ý có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ. Cú mèo biết được điểm ấy, liền bỏ văn theo võ rồi. Nàng làm cũng không tệ lắm. Trấn Nguyên Đại Tiên bình luận, có thể bị hắn đánh giá không sai. Con cú mèo này chiến lực nên cũng không thấp rồi. Tôn Ngộ Không thăm dò vài câu, cũng từ cú mèo trong mắt nhìn thấy không chịu cô đơn chiến ý. Cũng được, hắn làm ra quyết định. Cứ việc chiến tranh thật giống đối với Vạn Linh Quốc không trọng yếu, nhưng bất cứ sự vật gì phát triển đều là tiến lên. Có thể đây là một cái thử nghiệm cơ hội tốt. Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi không quản những yêu quái kia. Nhưng hắn để lại một cái tâm tư. Nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu đi ra gây sự, vẫn phải là để ta ra tay. Tôn Ngộ Không nói như vậy. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu sức mạnh không thấp hơn Thiên Tôn. Hơn nữa từ lúc sinh ra đã mang theo lắng nghe thiên phú. Muốn tóm lấy hắn, không có Tôn Ngộ Không hỗ trợ là rất khó làm được. Lưu lại tâm tư này sau, Tôn Ngộ Không liền cũng không còn quản yêu quốc sự vụ rồi. Hắn trở lại Tàng Kinh Các, tiếp tục nghiên cứu Vạn Linh Tiên Đạo. Vạn Linh Quốc cùng yêu quốc minh tranh ám đấu, một đấu chính là đến mấy năm không có đình chỉ. Ở giữa Phật môn thế lực cũng tiến vào Vạn Linh Quốc, kinh doanh ra một ít kỳ quái sự tình. Tôn Ngộ Không có tâm nhúng tay, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn một người khác. Hắn đem Tiểu Phượng Hoàng đưa đến trên phi thuyền. Ta đã không cái gì dạy ngươi, ngươi đi giúp Ngao Loan tỷ tỷ. Tôn Ngộ Không vuốt Tiểu Phượng Hoàng đầu nói rằng, hắn tin tưởng Ngao Loan sẽ lợi dụng đến Tiểu Phượng Hoàng sức mạnh. Cái này tiểu yêu quái so với hắn giáo bất luận người nào đều muốn kiệt xuất. Tiểu Phượng Hoàng có chút không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời rời đi rồi. Nàng vừa đi, Tôn Ngộ Không liền đưa ánh mắt chuyển hướng bầu trời. So với mấy năm trước thời điểm, bầu trời lại có chút tối sầm. Phàm nhân lĩnh hội không tới loại này nhỏ bé biến hóa. Nhưng Tôn Ngộ Không lại có thể xác định, này không phải ảo giác của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.